Thiên hạ vô song, chương 975, lại tụ hội, góc truyện audio.com, lấy nhãn lực của các nàng, còn chưa phát hiện ra thân phận thực sự của Eva. Địa điểm xuất phát tất nhiên không thể ở tại Hoàng Kim Thành được. Nếu như chân thân của Eva hiện ra nhất định sẽ làm cho Hoàng Kim Thành khủng hoảng. Đội thân vệ xuất phát, Mạnh Hàn bày ra bộ dạng muốn dò xét lãnh địa, trên đường đi tới đã mang theo mọi thứ cần thiết rời khỏi đội ngũ. Đưa mắt nhìn đội thân vệ và Demi Diana đi xa, Fanny và Angelina rất nghi hoặc nhìn nơi này chỉ còn lại Mạnh Hàn, Eva và các nàng. Cả hai đều không biết Mạnh Hàn tính làm gì. Chúng ta tụ hội ở chỗ này sao? Fanny hiển nhiên là người nghĩ cái gì thì nói cái đó, lập tức hỏi lên. Thời gian 2 tháng, đương nhiên là không phải. Mạnh Hàn cười lắc đầu. Fanny, đáp án lập tức sẽ được công bố. Thật ra vấn đề không nhất thiết phải gấp gáp như vậy. Nàng xem Angelina đi, không phải Angelina vẫn luôn chờ đợi ta công bố đáp án sao? Nghe thấy Mạnh Hàn khen ngợi đối thủ một mất một còn của mình một câu như vậy, sắc mặt Fanny thật sự không tốt lắm. Tuy nhiên nàng cũng biết bản thân nàng thật sự không có cách nào khống chế được lòng hiếu kỳ và sự nóng tính của mình. Hơn nữa nàng biết rõ, đối với một người ngồi ở vị trí cao kích động và nóng tính, đây thật là vấn đề thực sự chí mạng. Angelina thì lại có vẻ rất vui mừng, liếc mắt nhìn Fanny một cái dường như còn có chút khiêu khích. Mặc kệ đang ở tình huống nào, có thể được so sánh khá hơn Fanny một chút cũng đủ để khiến nàng hài lòng. Hừ, lần này Fanny không tiếp tục nói nữa, mà hừ lạnh một tiếng, nhìn Mạnh Hàn và Eva, xem bọn họ dự định làm cái gì. Đi thôi, Eva, Mạnh Hàn phân phó Eva một câu, sau đó đột nhiên quay đầu hỏi. Ta nhớ các nàng đều có cánh chim, không sai chứ? Bay theo đi, trước ánh mắt có phần không cách nào tin tưởng được của hai nàng, Eva hồi phục hình thể long tộc của nàng, để Mạnh Hàn ngồi ở trên lưng của nàng phóng lên trời, bay về phía mây xanh. Hai người Fanny và Angelina cũng không còn cách nào kiềm chế được kinh hãi trong lòng mình. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó, mỗi người dang rộng cánh chim quang minh và cánh chim hắc ám của mình, bay vào trong bầu trời. Cho tới bây giờ các nàng vẫn không thể tin tưởng Eva không ngờ lại là một con rồng. Mạnh Hàn lại cưỡi ở trên lưng Eva thoải mái như vậy. Từ lúc nào long tộc trở nên hòa ái dễ gần như vậy, có thể tùy tùy tiện tiện để một người cưỡi ở trên lưng các nàng. Angelina càng ra sức kêu oan cho danh sự của các đội viên hắc ám tại Yến Kinh. Lúc đó bọn họ có ngông cuồng và đối ẩu với một con rồng, chắc hẳn nếu không phải Mạnh Hàn phân phó hạ thủ lưu tình, những người kia một người cũng không còn sống sót. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, những gia hỏa kia lại có hạnh phúc được một con long tộc cao quý giáo huấn một trận, cũng đáng để kiêu ngạo. Eva bay cũng không nhanh, luôn chờ đợi hai nàng cùng bay lên. Cánh chim quang minh và cánh chim hắc ám mạnh hơn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đạo cụ ma pháp mà thôi. So với năng lực bay trời sinh của long tộc vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Cắn răng bay theo được một đoạn, Eva đã có chút không kiên nhẫn được thân thể lơ lửng không trung, chừng hai mắt cực lớn, nhìn các nàng. Lúc này hai nàng làm sao còn có dáng vẻ kiêu ngạo gì nữa. Thấy vậy Eva nhìn chằm chằm vào các nàng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mạnh Hàn mỉm cười, mời hai nàng đi tới trên lưng Eva. Các ngươi quá chậm, Eva có chút không kiên nhẫn. Mạnh Hàn ra hiệu cho hai nàng ngồi xong, liền vỗ vỗ phía sau lưng. Góc truyện audio.com, Eva, để nàng tiếp tục bay. Đây là lần đầu tiên Fanny và Angelina cưỡi lên lưng của long tộc. Các nàng quả thực không thể tin được rằng mình đã trải qua tất cả những điều này. Mình thậm chí có cơ hội cưỡi ở trên người của một con rồng. Cho dù là giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trưởng các hạ, bọn họ cũng chưa từng trải qua như vậy. Ban đầu hai nàng ngồi gần như rón rén, ngay cả nói cũng không dám nhiều lời. Mạnh Hàn thể hiện ra đến những điều này, khiến hai nàng cảm giác kinh ngạc, đồng thời cũng cảm giác chấn động. Hoàng Kim Thành thật sự có thực lực, hóa ra các nàng chỉ thấy được một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Không trách được Mạnh Hàn không sợ có người đối phó với Catherine. Đúng như lời hắn nói, chỉ cần có thể chịu đựng được sự tức giận của Mạnh Hàn thì cái gì cũng có thể. Có long tộc làm hậu thuẫn, cho dù là giáo hoàng bệ hạ hay là nghị trưởng các hạ cũng không thể nào thản nhiên đối mặt. Thời gian di chuyển trên đường rất dài, cuối cùng hai nàng từ khiếp sợ ban đầu đã dần dần thích ứng được. Các nàng cũng bắt đầu nói chuyện đùa cợt cùng Mạnh Hàn. Đối với cuộc tụ hội mà Mạnh Hàn mời các nàng tham gia lần này, các nàng cũng bắt đầu chờ mong. Bởi vì các nàng đã được Eva chính miệng cho biết bản thân Eva cũng không có tư cách tham gia cuộc tụ hội. Nếu không phải nàng tới đón Mạnh Hàn, ngay cả cơ hội đi cũng không có. Chỉ đáng tiếc là, Mạnh Hàn vẫn không chịu tiết lộ thân phận của những người tham gia trong cuộc tụ hội đó, càng không chịu tiết lộ mục đích của cuộc tụ hội. Dù sao đi nữa bản thân Mạnh Hàn chỉ dẫn hai nàng theo để hai nàng mở mang kiến thức, đồng thời cũng dựa thế khiến hai nàng có một sự ước định lại đối với Hoàng Kim Thành, đối với thực lực của bản thân Mạnh Hàn. Bởi vậy nói hay không nói cũng không hề có gì khác biệt. Dù sao đi nữa đến lúc đó các nàng cũng sẽ biết. Có lẽ bởi vì trước đó Mạnh Hàn từng nói với Fanny một lần, lần này Fanny và Angelina không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Mạnh Hàn ở trong cảm nhận của hai nàng chính là cao thâm khó dò hóa thân ra. Hắn sắp xếp thế nào đều có đạo lý, bởi vậy hai nàng cũng tùy tiện để Mạnh Hàn sắp xếp. Dù sao đi nữa Mạnh Hàn sẽ không gây nguy hại tới sự an toàn của các nàng. Liên tục bay 20 mấy ngày, hai nàng thông qua phương hướng cũng biết bọn họ đang bay về phía cực địa. Thời tiết phía bên cực địa này lạnh lẽo, hơn nữa còn cách biển rộng. Người bình thường căn bản không có cách nào đến bên này được. Cho dù là hai nàng cũng nhìn thấy được rất nhiều cảnh sắc mà trước đây hai nàng vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Thật đẹp, tất cả mặt biển đã bị núi băng bao trùm, dõi mắt nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh màu trắng. Angelina mặc áo khoác lông cừu do Mạnh Hàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng xoa xoa tay, hưng phấn nói. Ba người đều mang kính râm do Mạnh Hàn đặc biệt thiết kế. Mặc dù ở trong môi trường này, nhưng các nàng cũng không sợ sẽ có chứng quáng tuyết cho nên có thể thưởng thức một cách thỏa thích. Thêm 3 ngày nữa là đến nơi. Lúc nghỉ ngơi ở bên trên một ngọn núi băng lớn, Mạnh Hàn hỏi Eva, biết được thời gian, sau đó bắt đầu căn dặn Fanny và Angelina. Sau khi đến chỗ đó, các nàng chỉ là khách mời của ta, nhưng còn không phải là thành viên bên trong, cho nên các nàng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, nhưng không thể nói. Hiểu chưa, Mạnh Hàn trịnh trọng căn dặn như vậy, thậm chí còn có một con rồng tới đón các nàng qua đó, hai nàng đương nhiên sẽ không có gì. Góc truyện audio.com, nghĩ gì, cách chương.